Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, thuấn qua, bằng, dấu lớn một câu chuyên môn khó xử nhân loại. Điểm ấy sẽ để cho Lâm Hiên phiền muộn thổ huyết. Hắn liền kỳ quái thế nào luôn nhắm vào mình đây. Coi như là thương tổn được nó, cũng không thể sẽ vẫn nhắm vào mình chứ. Nguyên lai nơi này chủ nhân đã sớm là tuyển chọn cường lực bài trừ nhân loại. Căn cứ thiên cơ thần tôn ký ức đến xem, đối với cái này đăng thiên thần điện chủ nhân biết rất ít, cho nên cũng không rõ ràng lắm là như thế nào chuyện. Nếu rất chán ghét nói, trực tiếp liền không cho vào tới là tốt rồi a. Hà tất để cho bọn họ còn đi vào khảo nghiệm đây. Tình huống gì? Còn bài trừ nhân loại. Tại đây tình huống bên ngoài thần tôn đều thấy. Để cho hỗn độn thần tôn bọn họ đều là ngẩn ra. Còn có loại tình huống này. Ha ha ha. Hỗn độn thần tôn xem ra các ngươi vận khí thật bất hảo đây. Không có nghĩ tới đây chủ nhân. Vẫn sẽ chọn bài xích các ngươi. Xem ra lần này đăng thiên thần điện. Các ngươi tình huống không cần lạc quan đây. Nham thạch thần tôn cười ha hả. Nghe thế hỏa phượng nói. Hắn cũng không nhịn được bật cười. Bản tới nhân loại số lượng liền ít hơn. Phải nói thiên đạo thể phách ít. Bọn họ cũng nhìn ra được cấp bậc này khen thưởng tốt nhất. Còn lại tầng thứ khen thưởng. Bọn họ đều có thể nhìn đến. Chỉ có thể nói cùng thiên đạo cấp bậc chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vận khí không lời hay. Chúng ta chỉ có thể nhận thức. Bất quá chỉ cần có thể đi vào. Hết thảy đều do cơ hội. Hỗn độn thần tôn nhưng thật ra không có cảm thấy tình cảnh xấu hổ cái gì. Cũng không có mất đi lòng tin. Hay là đối với tại đây tràn ngập lòng tin. Ban đầu đi tới nơi này khó khăn nặng nề. Nhiều một chút khó khăn cũng không có gì. Ít nhất đi vào. Nham thạch thần tôn bên kia rên một tiếng. Không có phản bác cái gì. Chẳng qua là cảm thấy hỗn độn thần tôn bên này chính là mạnh miệng. Bị đăng thiên thần điện chủ nhân bài xích. Vậy sau này chắc chắn sẽ không rất thuận lợi. Ở bên cạnh nghĩ cãi nhau lúc, Lâm Hiên bên kia cùng Hỏa Phượng đã sắp phải tiếp tục đánh nhau. Chủ nhân các ngươi vì sao? Còn chuyên khó xử nhân loại chúng ta? Cái này có chỗ tốt gì? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Cái này các ngươi liền không cần quản. Vừa rồi ngươi bắt trong ta. Tuyệt đối là vận khí. Hỏa Phượng hay là đối với Lâm Hiên? Có khả năng bắt được bản thân không quá tin tưởng. Trên cái thế giới này có thể bắt được nó không ít người. Thế nhưng Lâm Hiên có thể bắt được nó. Liền cảm thấy phi thường kinh ngạc. Rõ ràng mới vừa rồi còn bị chính nó đánh chật vật như vậy tới. Hơn nữa là nhân loại. Nhân loại nổi danh tương đối trung dung. Lâm Hiên đọng trên mặt mỉm cười còn không có tán đi. Đầy tự tin mỉm cười. Vì sao không thể bắt ở ngươi? Tốc độ ngươi là rất nhanh, thế nhưng ta vẫn có thể thấy được, nếu như ta còn có thể tóm đến ở ngươi, ngươi sẽ để cho ta thông qua như thế nào? Lâm Hiên vừa nói vừa từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa khôi phục đan dược. Uống vào sau khi, trong cơ thể hỗn độn chi lực nhanh chóng khôi phục, không cần thiết khoảng khắc liền khôi phục lại. Có những thứ này thần đan chính là mau lẹ, chính là số lượng có một số ít. Hãy bớt xàm ngôn đi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi thông qua. Hỏa Phượng kêu lên một tiếng. Cự màu đỏ thẫm thân thể trên không trung trở mình lộn một vòng. Nhắm ngay Lâm Hiên lại lần nữa phủ tiến lên. Lần này trên người nó khí tức đã hoàn toàn thu liễm. Nó mới vừa bay một đoạn đường. Cự màu đỏ thẫm thân thể lần nữa biến mất. Lần này biến mất cùng nguyên lai như nhau. Là như vậy triệt để. Vô thanh vô tức, như là đã truyền tống rời đi nơi này. Lâm Hiên không chút do dự liền nhắm mắt lại. Linh hồn chi lực lần thứ hai mở rộng ra. Tình huống chung quanh toàn bộ bị hắn linh hồn chi lực bao vây lại. Trong đó tự nhiên bao quát lao xuống Hỏa Phượng. Lao xuống Hỏa Phượng bằng đã bay đến lộ trình trong một nửa. Tốc độ ở dò xét phía dưới. Có vẻ hay là chậm như vậy. So với vừa rồi tốc độ. Thật là đề thăng không ít, bởi vì hắn rõ ràng có khả năng thấy Hỏa Phượng độ thay đổi nhanh. Chung quanh còn bốc lửa quang, xem ra lần này Hỏa Phượng lại lần nữa quyết tâm. Thành chính là muốn đem Lâm Hiên đánh chết. Thấy hỏa phượng xông lại, Lâm Hiên đã làm tốt chuẩn bị bắt được nó thủ thế. Chỉ cần thấy được hỏa phượng đi nơi nào công kích, hắn liễn hướng nơi nào nắm tới. Trong chớp mắt, hỏa phượng rất nhanh thì xông lại. Chuẩn bị phải công kích địa phương là Lâm Hiên nơi ngực. Có thể nói là từng chiêu chí mạng. Bất quá ở khác người tốc độ nhanh kinh người ở dưới. Ở trong mắt Lâm Hiên lại có vẻ tương đối giống như vậy. Ở hỏa phượng đánh tới trong nháy mắt, hắn lập tức thả người bay lên, hóa thành một đạo ngũ thải thiên lôi. Hai người không có đối với đụng, Lâm Hiên cùng trước như nhau, thân thể hơi phiến diện, thì ung dung leo ở đó lao xuống hỏa phượng trên thân. Siêu cường lực phản chấn, nghĩ bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, nhưng hắn tay hóa thành ưng chảo giống như, vững vàng bắt được chiếc cánh này. Hỏa phượng lập tức cảm giác được Lâm Hiên bắt được bản thân. Trong lòng thất kinh, không nghĩ tới bản thân tốc độ, vẫn bị bắt được. Lần này nó cùng lúc trước như nhau, muốn lấy vặn vẹo cánh đem Lâm Hiên cho quăng bay ra đi. Nhưng Lâm Hiên tay cứ như vậy nắm chặt cánh, vô luận hỏa phượng thế nào vặn vẹo, tay hắn chính là gắt gao bấu ở phía trên. Không chút nào nửa điểm buông lỏng, vô luận hỏa diễm mạo rất mạnh. Đối với hắn cũng không có bất kỳ hiệu quả. Trong thân thể toát ra từng tia ý lạnh, U Lan Thánh Hỏa bảo vệ hắn thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ không thụ đến bất kỳ hỏa diễm thương tổn. Ngay tại lúc này, Lâm Hiên trong hai con ngươi bùng lên ra một trận hào quang. Trong sát na thấy cái nhỏ bé chỗ trống, đi theo dưới chân mạnh đạp một cái, thải sắc hào quang ở lòng bàn chân dẫn bạo, hưu một tiếng, chính là nhập vào trong truyền tống trận, chính là nhẹ nhõm thông qua cửa ải này. Hỏa phượng thân hình khổng lồ đi lên lôi kéo, hỏa diễm khí lãng đập xuống đi, oanh trên mặt đất trong nham tương, cho nổ ra cái hố to. Làm sao có thể, thế nào một điểm tác dụng cũng không có, cứ như vậy để cho hắn trốn. Hỏa phượng phẫn nộ kêu lên một tiếng, tưởng rằng tốc độ nhanh hơn chút nữa là có thể đem Lâm Hiên cản ở chỗ này. Hôm nay xem ra quá ngây thơ. Quả nhiên lần đầu tiên bắt được không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là cái gì may mắn, chính là Lâm Hiên thực lực chân chính, dễ dàng bắt được bản thân. Lợi dụng kỹ xảo này thông qua cửa ải này, ngoại trừ ban đầu độ khó có một chút bên ngoài, phía sau cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó, đều không thể nào bị thương qua. Cảnh tượng này rơi tại đông đảo người tu luyện trong mắt lúc, đều bội cảm không nói gì, liền nhẹ nhàng như vậy thông qua. Lâm Hiên trình độ có phải hay không quá mạnh mẽ điểm? Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hiên cô lập bất lực, sẽ bị vây ở chỗ này, hoặc là bị liền hỏa phượng cho ngược chết. Nhân loại Lâm Thần Quân sao? Thực sự là đối thủ khó dây dưa. Nham Kim Thần Quân trong mắt kim mang liên thiểm. Phía trước một cửa ải kia biểu hiện cũng không tệ. Cửa ải này đồng dạng là không sai. Lần này không ít người tu luyện đều coi Lâm Hiên là làm không sai đối thủ. Thực lực tổng hợp tương đối không tầm thường. Hảo tiểu tử, ta đã nói không làm khó được tiểu sư đệ. Yêu đồng thiên thần sau khi thấy, liên tục cười vài tiếng. Vỗ tay khen hay, tinh diệu động tác, kinh người động sát lực. Tìm đúng điều kiện tốt nhất thời gian đột phá ra ngoài. Không có có dư thừa động tác. Không có nửa điểm không dứt khoát. Hành văn liền mạch lưu loát. Hỗn độn thần tôn đều hài lòng gật đầu một cái. Ngược lại nham thạch thần tôn bọn họ sắc mặt không tốt lắm. Này nhân loại quả nhiên không đơn giản. 1316. Convert by. King Killer. Hết chương.